Bạn đang nghe truyện bá chủ tại đấu la đại lục tại website audiosac.pv Đức. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 13 đến 15. Biến thái. Bỉ Bỉ Đông dùng hai tay che ngực mình hét toáng lên. Còn A Ngân xấu hổ tới đỏ bừng mặt núp xuống, chỉ để lộ chiếc đầu lên trên mặt nước. Nam nuốt nước miếng cái ực. Đông Nhi bây giờ cơ thể gần như đã phát triển toàn diện. Ngực nở mông cong. Cộng thêm với việc tình yêu giữa hai người đã sớm chín mùi, làm sao có thể nhẫn nhịn đây? Hắn cố gắng áp chế dục vọng đang trào dâng trong lòng, nhưng thực sự không thể. Mấy năm qua hắn đã nhẫn nhịn tới cực hạn, bây giờ nhìn khung cảnh khiêu gợi trước mặt làm sao có thể áp chế? Nam chỉ cảm thấy bên dưới côn thịt truyền lên cảm giác đau đớn cùng khó chịu khiến hắn không khỏi nhăn mặt lại. Bỉ Bỉ Đông nhìn nam nhân mà đau lòng. Thấy hắn vẫn cố gắng kiềm chế như vậy, lại còn chuẩn bị quay mặt rời đi nơi khác trong lòng không nỡ, nhẹ giọng xấu hổ gọi hắn. Tiểu Nam. Nam đang chuẩn bị rời đi, nghe Đông Nhi gọi liền quay mặt lại. Đông Nhi, A Ngân, ta xin lỗi, ta sẽ lập tức rời. Nhưng chưa nói hết câu Bỉ Bỉ Đông liền ngắt lời. Ngươi thực sự rất khó chịu sao? Hắn thấy nàng hỏi vậy gật đầu, gương mặt có chút nhăn nhó. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy liền bỏ hai tay khỏi ngực, xấu hổ tới đỏ bừng mặt, liếc xéo hắn một cái. Ta chỉ giúp ngươi lần này thôi đó. Hắn nghe nàng nói như vậy trong mắt mừng rỡ không che giấu chút nào. Hừ. Còn không mau lại đây. Tới liền. Rồi hắn chạy tới chiếc hồ, ngồi trên bờ. Đông Nhi cũng tới chỗ hắn, đưa tay xoa xoa bên ngoài chiếc quần đang cộm lên ở giữa hai chân. Ngươi, khó chịu chỗ này sao? Nàng ngượng ngùng phun ra một câu. Nam lập tức gật đầu ra vẻ tội nghiệp, bất quá trong lòng đang vui mừng như điên. Thấy vẻ mặt giả vờ của hắn, Đông Nhi liếc xéo một cái, rồi từ từ tháo chiếc đai lưng của hắn ra, đem côn thịt to tướng lôi ra ngoài. Nàng trợn tròn mắt nhìn chiếc côn thịt của hắn, chỉ thấy một thứ vừa to vừa dài, gân guốc nổi lên trông rất dữ tợn. Thi thoảng còn giật giật trong tay mình. Tại sao, nó, lớn như vậy? A Ngân chứng kiến nãy giờ đôi mắt tròn xoe, gương mặt đỏ lên không ít, hô hấp dồn dập, trong lòng cũng dâng lên cảm giác rạo rực. Nam khóc không ra nước mắt. Đông Nhi, nàng mau giúp nó giải tỏa đi, ta khó chịu a. Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt. Ta phải làm thế nào? Trước tiên nàng dùng tay vuốt ve lên xuống đi. Nàng nghe vậy lập tức gật đầu, hai tay từ từ đưa lên đưa xuống côn thịt. Nam lúc này mới dễ chịu một chút. Hừ một tiếng thoải mái gương mặt vô cùng tận hưởng. Bỉ Bỉ Đông thấy vẻ mặt đáng ghét của hắn, liền hừ một tiếng búng vào một viên bi khiến hắn đau điếng. Hắn cúi xuống trừng mắt nàng, nhưng đáp lại nàng chỉ dùng gương mặt khiêu khích nhìn hắn, tay vẫn không quên vuốt ve côn thịt. Lúc này hắn mới để ý hai cái bánh bao của nàng đang lắc lư theo từng nhịp tay, ánh mắt sáng lên, đưa tay xuống ngắt lấy nụ hoa đỏ hồng. Nàng một tiếng thoải mái. Hắn chạm vào so với A Ngân tỷ tỷ còn thoải mái hơn rất nhiều, cố gắng ưỡn cao bộ ngực để hắn dễ hành sự. A Ngân một bên ánh mắt không thê rời khỏi côn thịt, trong mắt còn có một tia hâm mộ. Nam để ý đến nàng, mỉm cười âu yếm. A Ngân, nàng cũng lại đây. Rồi hắn nhéo ngực của Đông Nhi một cái. Đông Nhi chắc cũng không cảm thấy khó chịu về điều này đâu. Bỉ Bỉ Đông nghe hắn nói xong mới nhớ A Ngân đang còn ở đây. Quay lại nhìn thì thấy nàng đang hô hấp khó khăn. Liền vui vẻ. Đúng vậy, A Ngân tỷ tỷ, tỷ mau lại đây, ta không để ý chuyện này đâu. A Ngân nghe vậy trong lòng vui sướng, đồng thời cảm kích gật đầu với Bỉ Bỉ Đông. Nàng cuối cùng đã có thể được gần gũi với nam nhân mà mình yêu mến. A Ngân đứng dậy bước về phía hai người, đôi gò bồng đào căng tròn nảy tưng tưng. Đến trước mặt Nam, nàng xấu hổ mở miệng. Tiểu Nam, bây giờ ta phải làm gì? Hắn cười dâm. Phía dưới ta đã có Đông Nhi chăm sóc, nàng ngồi lên bờ đi. Vậy là A Ngân ngồi lên bờ cạnh hắn, cũng không biết hắn muốn làm gì. Hắn lập tức cho nàng câu trả lời, chậm rãi cúi xuống úp mặt vào một bên ngực của nàng, đem hạt anh đào đỏ đậm xinh xắn mút lấy. A Ngân khẽ ưng một tiếng, rồi hiểu ý dùng tay nâng bầu ngực lên cao hơn một chút để hắn dễ dàng bú mút. Khung cảnh lúc này vô cùng dâm mị. Nam nhân hai tay đang không ngừng xoa bóp đôi gò bồng đào của thiếu nữ dưới nước, thiếu nữ cũng liên tục dùng đôi tay xinh xắn của mình vuốt ve côn thịt. Còn phía trên thì hắn lại đang bú mút bầu vú của một mỹ nhân khác một cách say mê. A Ngân thấy hắn say sưa như vậy, đưa tay lên vuốt ve mái tóc nam nhân, ánh mắt nhi tình như nước. Một lát sau Đông Nhi lên tiếng. Tiểu Nam, ta mỏi tay qua. Hắn nghe vậy mút thêm một cái thật chặt lên núng vú của A Ngân rồi mỉm cười. Đông Nhi, nàng bây giờ có thể dùng miệng của mình. Bỉ Bỉ Đông xấu hổ nhìn hắn. Dùng miệng, sao? Đúng vậy, nó sẽ khiến ta thoải mái hơn nhiều. Nghe việc này có thể làm hắn thoải mái hơn, Đông Nhi liền gật đầu, đưa quy đầu của hắn lên mũi ngửi ngửi, mùi có chút kỳ lạ, rồi lập tức hé mở đôi môi hồng xinh xắn đem ngậm vào. Nam thoải mái ưng một tiếng. Ưng, đúng rồi, bây giờ nàng hãy chủ động lên xuống đi. Bỉ Bỉ Đông lập tức làm theo, phun ra nuốt vào côn thịt của hắn. Trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích thích. Thấy hắn đã nói xong, A Ngân lại kéo mặt hắn về lại ngực mình. Tiểu Nam. Hắn cười hôn lên môi nàng thật chặt. A Ngân, nàng cũng xuống dưới nước đi, đợi khi nào Đông Nhi mỏi miệng hãy giúp nàng. A Ngân ngoan ngoãn gật đầu trườn xuống nước, một tay đưa lên vuốt ve hai hòn bi của hắn, một tay đưa xuống âm hộ của mình thủ dâm. Còn hắn thì hai tay hai vú, liên tục xoa bóp giúp hai nàng tăng thêm khoái cảm. Hồi lâu, Bỉ Bỉ Đông thấy mỏi miệng liền rời côn thịt, A Ngân lập tức dùng miệng mình thế vào. Hai người liên tục thay phiên nhau, cho đến khi hắn rùng mình một cái, tinh dịch bắn xối xả vào trong miệng Bỉ Bỉ Đông khiến nàng suýt chút nữa bị sặc. Nàng cũng không biết thứ hắn vừa bắn ra là cái gì, nhưng lại cảm nhận được thứ này không nên lãng phí, liền đem toàn bộ nuốt xuống, mặc dù vị có chút kỳ lạ nhưng cũng không tệ. Nuốt xong liền lè lưỡi ra vui vẻ hỏi hắn. Tiểu Nam, thứ này là gì vậy? Hắn buồn cười. Đó là thứ sau này sẽ giúp Đông Nhi mang thai. Nói xong hắn bế nàng lên khỏi mặt nước. A Ngân không được nếm thứ chất lỏng đó có chút tiếc nuối, bất quá khi nhìn thấy côn thịt của hắn vẫn còn căng cứng, mắt sáng lên. Một mình phục vụ cho hắn. Tiểu Nam, ngươi nằm xuống đi, ta cũng muốn nếm thứ vừa nãy. Hắn lắc đầu cười, ông Đông Nhi ngã lưng xuống. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt có chút áy náy nhìn A Ngân. Nàng đã uống sạch mà không chừa lại cho A Ngân chút nào. Vì vậy ngoan ngoãn nằm im, mong A Ngân cũng sớm được thử thứ đó như mình. Quả nhiên trời không phụ lòng người. Chỉ sau hơn nửa tiếng, hắn lại tiếp tục bắn đợt tinh dịch tiếp theo vào miệng A Ngân. A Ngân vui sướng đem thành quả của mình nuốt xuống. Xong xuôi cũng trèo lên trên nằm cạnh hắn. Ba người ôm nhau một lúc, trời cũng đã tối. Hắn liền ngồi dậy. Được rồi, hai nàng nghỉ ngơi một lát, đợi ta chuẩn bị bữa tối. Thế là từ ngày hôm đó trở đi, quan hệ của ba người gắn bó vô cùng khăng khít. Sáng ngày hôm sau. Tiểu Nam, ta bây giờ đã là 61 cấp, cũng đã hấp thu hồn hoàng thứ 6, có phải chúng ta nên trở về không? Hắn lắc đầu. Đúng là như vậy nhưng kinh nghiệm thực chiến của nàng chưa nhiều. Vì vậy thời gian tiếp theo ta sẽ giúp nàng tăng cường nó. Bây giờ nàng theo ta vào sâu bên trong tinh đấu xâm lâm, trước ta sẽ để nàng chiến đấu với những loại hồn thú khác nhau. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy hưng phấn. Được. Tiểu Nam, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Nàng cũng nóng lòng muốn biết sự tiến bộ của mình. A Ngân mỉm cười nhìn hai người. Hai người cẩn thận một chút. Hắn không thể phủ nhận A Ngân đúng chuẩn là hình mẫu một người vợ lý tưởng. Nam tới hôn nàng một ngụm thật chặt, rồi cùng Đông Nhi đi sâu vào trong. A Ngân thấy bóng lưng hai người đã khuất, tự nhủ. Ta cũng phải cố gắng tu luyện một chút, không nên để Đông Nhi bỏ lại quá xa. Nàng không quá hứng thú với tu luyện nên bây giờ mới chỉ là cấp 56 mà thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thêm một năm nữa lại trôi qua. Thiếu nữ Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã 18 tuổi. Nàng đã thành thục hơn rất nhiều. Ngực nở. Mông cong, gương mặt xinh đẹp cao quý tới cực điểm khiến kẻ khác không tự chủ sinh ta cảm giác sùng bái. Hồn lực của nàng cũng đạt tới cấp 64. Thời gian qua kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu của nàng được Nam dạy dỗ đã trở nên vô cùng nhuần nhuyễn. Tiểu Nam, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nên trở về. Nam gật đầu. Thật sự thời điểm này đã là thích hợp để đưa nàng trở về Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông thấy hắn đồng ý vui vẻ kéo tay A Ngân. A Ngân tỷ tỷ, tỷ có muốn đi cùng chúng ta không? A Ngân lắc đầu, chưa kịp từ chối thì hắn đã nói thay nàng. Đông Nhi, lần này chủ có ta và nàng trở về. A Ngân sẽ ở lại tinh đấu. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy biểu môi. Dù sao nàng cũng không nỡ xa A Ngân tỷ tỷ a. Nam nhéo mũi nàng. Được rồi. Nàng đợi ta sắp xếp một chút cho A Ngân rồi chúng ta xuất phát. Ừm, vậy hai người đi. Vậy là Nam dẫn A Ngân tới sinh mệnh chi hồ, cảm nhận được hắn, ba nữ Bích Cơ, Tử Cơ và Cổ Nguyệt Na đi tới đón tiếp. Hắn ôm hôn mỗi người một ngụm thật chặt. Thời gian vừa qua hắn không quên tới thăm ba nữ, chính vì vậy quan hệ giữa hắn và các nàng cũng đã rất gần gũi. Sau vài lần chủ động chiếm tiện nghi thì bây giờ các nàng không còn bài xích những động tác gần gũi của hắn nữa. Tiểu Nam, tại sao ngươi lại đưa nàng tới đây? Cổ Nguyệt Na lên tiếng. Bây giờ ra phải quay về thế giới loài người, mà A Ngân vẫn chưa bước vào thời kỳ thành thục, chính vì vậy ta muốn nàng ở lại sinh mệnh chi hồ tiếp tục tu luyện. Các nàng thay ta chiếu cố A Ngân một chút. Mấy nữ biểu môi. Biết rồi. Dù sao nàng cũng là nữ nhân của ngươi, chúng ta làm sao dám để nàng không thoải mái chứ? Ha ha. Được rồi, Đông Nhi đang còn đợi ta. Ta sẽ thường xuyên đến thăm các nàng. Rồi hắn hôn thêm mỗi người một ngụm. Đến lượt A Ngân, đôi mắt nàng luác này đã ương ướt, rõ ràng không nỡ xa hắn chút nào. Hắn yêu thương hôn lên đôi môi xinh đẹp, rồi hôn lên đôi mắt của nàng, liếm nhẹ từng giọt nước mắt. A Ngân, cố gắng tu luyện, sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách ra. A Ngân gật đầu thật mạnh, hôn hắn thêm một lần nữa rồi mới để hắn rời đi. Mấy ngày sau, hắn cùng Bỉ Bỉ Đông đã trở lại Vũ Hồn Điện. Vừa về tới nơi hai người đã bắt gặp tên Ngọc Tiểu Cương. Hắn vẫn một gương mặt hèn mọn như vậy, chỉ khác bây giờ y phục đã sang trọng hơn rất nhiều. Thấy Nam và Bỉ Bỉ Đông tay trong tay trở về, hắn liền cười lạnh, ha ha. Bỉ Bỉ Đông, hôm nay ta sẽ cho nàng biết nàng chọn hắn thay vì ta chuyện ngu ngốc nhất cả đời này của nàng. Nam và Đông Nhi cũng thấy tên này đang đứng trước mặt mình, nhưng thái độ không còn cung kính như trước mà lại cực kỳ kiêu ngạo, hết mặt lên trời hận đời vô đối. Bỉ Bỉ Đông tò mò. Ngọc Tiểu Cương, ngươi đứng đây làm gì? Hắn lúc này giả vờ giật mình quay lại. Ồ! Thì ra là Thánh Nữ Điện Hạ, mừng ngài đã quay trở về. Bất quá từ nay phiền Thánh Nữ Điện Hạ gọi ta là Ngọc Trưởng Lão hoặc Đại Sư. Bỉ Bỉ Đông bất ngờ. Ngươi trở thành trưởng lão của Vũ Hồn Điện rồi. Ngọc Tiểu Cương gật đầu tỏ vẻ đắc ý. Không sai. Nhờ sự nỗ lực cùng với tài trí của mình, ta đã được Giáo Hoàng Bệ Hạ công nhận và bổ nhiệm ta trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất Vũ Hồn Điện. Vậy chúc mừng ngươi. Hắn cười lớn. Ha ha. Đa tạ thánh nữ đã quá khen, nếu thánh nữ điện hạ muốn có thể tới xem những thành quả nghiên cứu của ta trong thời gian ngài không có ở đây. Nàng cũng gật đầu tùy ý, được nam tự tay dạy tu luyện nàng đã sớm không còn hứng thú với những lý luận của hắn rồi. Được. Khi nào rảnh ta sẽ xem thử. Lúc này Ngọc Tiểu Cương mới nhìn kỹ lại Bỉ Bỉ Đông một lần, thấy nàng đã hoàn toàn phát dục, trong lòng thèm thuồng đến cực điểm. Lần này hắn đã có quyền lực ở trong Vũ Hồn Điện nên gan lớn hơn không ít, ánh mắt tham lam không chút che giấu nào. Bỉ Bỉ Đông thấy ánh mắt của hắn, trong lòng kinh tởm tới cực điểm. Đối với nàng, chỉ có nam mới được phép ngắm nhìn cơ thể mình, còn những nam nhân khác chỉ cần nghĩ tới thôi đã cảm thấy nổi hết cả da gà, ghê tởm không chịu nổi. Bất quá cũng chỉ tỏ vẻ khó chịu một chút, định kéo tay nam rời đi. Nhưng tên Ngọc Tiểu Cương lại chặn lại, chắp tay đạo mạo. Thánh nữ điện hạ, không biết thời gian vừa qua thành quả tu luyện của ngài thế nào a? Trong lòng hắn thì thầm cười khinh bỉ, ha ha. Tu luyện cùng một phế vật thì có thể tiến triển được bao nhiêu? Sau khi nàng thấy được những thành quả của ta chắc chắn sẽ phải hối hận. Khi đó ta sẽ tha thứ cho nàng đồng thời giúp nàng tu luyện, lúc đó nàng có phải sẽ cực kỳ cảm động, lấy thân báo đáp ha ha. Bỉ Bỉ Đông không muốn nói nhiều với hắn nên trả lời cho qua chuyện. Cũng không tệ, bây giờ ta còn cần gặp lão sư, phiền ngươi tránh ra cho. Hắn chắp tay ra vẻ. Vậy ta không tiếp tục làm phiền, bất quá hy vọng thánh nữ sớm tới thư viện để có thể xem những nghiên cứu của ta, tin chắc sẽ giúp đỡ ngài rất nhiều. Nam nãy giờ không nói gì. Chỉ cười lạnh trong lòng, Ngọc Tiểu Cương, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần ăn hành đi là vừa. Đến trước cửa điện chính, Bỉ Bỉ Đông buông tay Nam. Tiểu Nam, ngươi trở về trước đi, ta phải đi gặp lão sư. Hắn lắc đầu. Ta đi cùng nàng, ta cũng có việc muốn gặp giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được. Vậy chúng ta cùng vào trong. Sau khi đẩy cửa vào, trên ngai vàng vẫn là Thiên Tầm Tật, bên cạnh hắn là Cúc Đấu La Cúc Nguyệt Quan. Bỉ Bỉ Đông chắp tay hành lễ. Tham kiến sư phụ. Thiên Tầm Tật gật đầu, bỏ cốc trà xuống, nhìn lại Bỉ Bỉ Đông một lượt. Nàng hiện tại đã 18 tuổi, cơ thể đã hoàn toàn phát dục, có lồi có lõm trông vô cùng gợi cảm. Thiên Tầm Tật nhìn cơ thể nàng mà một tia tham lam cùng dâm dục lóe lên trong mắt. Mặc dù ngay lập tức bị hắn áp chế nhưng vẫn không qua khỏi cảm nhận của nam. Keng. Phát động nhiệm vụ bắt buộc, bảo vệ. Nội dung, bảo vệ Bỉ Bỉ Đông khỏi Thiên Tầm Tật. Phần thưởng, hồn cốt một bộ, nữ đế 6 trang. Thất bại, đấu la hủy diệt, hệ thống tự bạo. Âm thanh hệ thống vang lên, hàn khí lóe lên trong mắt nam. Thiên Tầm Tật nhàn nhạt nói. Đông Nhi, thời gian qua tu luyện thế nào rồi? Bỉ Bỉ Đông chắp tay. Lão sư, tiểu nam thời gian qua đã giúp ta rất nhiều, ta hiện tại đã cấp 64, hơn nữa. Nói đến đây nàng bộc lộ hồn hoàn của mình, hai vàng hai tím hai đen, nhưng vòng đen cuối cùng lại ẩn hiện màu đỏ. Thiên Tầm Tật thấy vậy vô cùng kích động, cười lớn. Ha ha, tốt, không hổ là đồ đệ của ta. Lão sư, tất cả là nhờ có tiểu nam. Thiên Tầm Tật nghe vậy trong lòng khó chịu, thầm nghĩ cách để loại bỏ nam. Được rồi, con về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ bắt đầu sắp xếp cho con chuẩn bị thừa kế ngôi vị giáo hoàng. Bắt đầu từ ngày mai con cũng phải học cách quản lý vũ hồn điện. Vâng, lão sư. Tốt. Con ra ngoài trước đi, ta cũng có chuyện muốn nói với Hoàng Nam. Bỉ Bỉ Đông nhìn Nam một cái có chút lo lắng, nhưng cũng không dám cãi lời Thiên Tầm Tật. Lúc này chỉ còn lại Nam và Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi. Ngươi có thể đến chọn bất cứ thứ gì ở bên trong bảo khố của Vũ Hồn Điện. Nam lắc đầu nhếch miệng cười. Không hứng thú. Thiên Tầm Tật tức giận nắm chặt nắm đấm. Tốt, nếu ngươi đã không muốn thì thôi, bất quá ngươi nên biết thân phận của mình, đừng nên ảo tưởng quá giới hạn. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn rời khỏi Vũ Hồn Điện, ta sẽ đảm bảo cho ngươi một cuộc sống không cần lo nghĩ. Nam trong lòng cười lạnh, muốn đuổi ta nhanh như vậy sao, bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường. Đa tạ giáo hoàng. Bất quá ta vẫn muốn ở lại Vũ Hồn Điện tiếp tục tu luyện a. Ha ha, tùy ngươi, bất quá từ nay ngươi tránh xa Đông Nhi một chút, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cúc Nguyệt Quan bên cạnh nghe Thiên Tầm Tật uy hiếp nam mà đổ mồ hôi hột, hận không thể khâu miệng hắn lại, nhưng cũng không dám lên tiếng. Nam không thèm trả lời, lắc đầu cười rồi quay người rời đi. Hắn lần này chủ muốn xem một chút thái độ của Thiên Tầm Tật mà thôi. Thấy hắn rời đi, Cúc Nguyệt Quan cũng run rẩy xin phép Thiên Tầm Tật trở về. Lúc này Thiên Tầm Tật một mình ngồi trên ngai vàng, nhếch miệng cười bẩn thỉu. Đông Nhi, con nên chuẩn bị cho việc giúp ta kéo dài huyết mạch thiên gia. Còn Hoàng Nam, hắn chỉ là một tên phế vật mà thôi, chỉ có ta mới xứng với con. Nếu con còn cố chấp thì đừng trách ta ra tay độc ác với hắn. Đến bây giờ Thiên Tầm Tật vẫn nghĩ Nam là một tên phế vật mãi không đột phá đại hồn sư. Còn hồn hoàng thứ nhất là vạn năm kia chỉ là hắn may mắn đạt được bí mật nào đó thôi. Bỉ Bỉ Đông đứng bên ngoài đợi Nam, thấy hắn bước ra nàng chạy lại lo lắng hỏi han. Tiểu Nam, lão sư có gây khó dễ cho ngươi không? Hắn vuốt ve mái tóc nàng mỉm cười lắc đầu. Ta không sao, nhưng Đông Nhi, nàng nhớ rõ những gì trước đây ta nói chứ. Phải đề phòng tất cả những người xung quanh, kể cả những người thân cận nhất. Cũng đừng quá mềm lòng. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy khó hiểu, sao hắn lại nói chuyện đó lúc này? Chẳng lẽ hắn muốn ta đề phòng lão sư sao? Nhưng lão sư từ trước tới giờ đều rất tốt với ta a. Bất quá vẫn gật đầu. Ta biết rồi. Tiểu Nam, ngươi yên tâm. Nam trong lòng cười khổ, có lẽ phải để nàng tự mình nhìn ra bộ mặt thật của Thiên Tầm Tật mới có thể khiến nàng thay đổi suy nghĩ. Được rồi. Nàng về nghỉ ngơi trước đi. Ừm, ngươi cũng vậy. Nhưng đúng lúc này Ngọc Tiểu Cương lại xuất hiện, chắp tay với nàng. Thánh nữ điện hạ, không biết hiện tại ngươi có rảnh rỗi, ta muốn mời ngài xem qua những nghiên cứu của ta trong mấy năm qua. Bỉ Bỉ Đông khó chịu. Hiện tại ta đang mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi, để khi nào có thời gian ta sẽ tới xem thử. Rồi nàng quay sang Nam. Tiểu Nam, ta đi trước đây. Nam gật đầu cũng định rời khỏi, nhưng Ngọc Tiểu Cương lại chặn lại. Đợi đã. Nam nhíu mày. Còn chuyện gì? Ngọc Tiểu Cương đứng thẳng lưng, hết mặt kiêu căng. Ta hiện tại thân phận là Vũ Hồn Điện trưởng lão, ngươi chỉ là một đệ tử nho nhỏ, gặp ta sao không hành lễ? Nam chỉ nhếch miệng cười. Hành lễ? Ngươi xứng sao? Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ. To gan, quỳ xuống cho ta. Nếu hôm nay ngươi không quỳ xuống tạ tội thì đừng trách bổn trưởng lão xử lý theo quy định. Bốp. Một cú tát như trời giáng đập thẳng vào mặt Ngọc Tiểu Cương khiến hắn bay mấy mét. Miệng tóe máu, một vài chiếc răng rơi ra bên ngoài. Người ra tay là Bỉ Bỉ Đông. Nàng khó chịu khi Ngọc Tiểu Cương dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn mình rồi, bây giờ chưa kịp rời đi đã nghe hắn dám bắt Nam quỳ xuống không nhịn được tức giận cho hắn một cái bạt tai. Ngọc Tiểu Cương ai cho ngươi lá gan? Ngọc Tiểu Cương ôm mặt, nhặt mấy chiếc răng của mình cho vào túi áo. Cố gắng đứng dậy. Trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, Bỉ Bỉ Đông, vì sao ngươi vẫn bảo vệ cho tên phế vật này, chỉ có thiên tài như ta mới xứng với ngươi. Vì biết nàng cực kỳ bao che cho Hoàng Nam nên Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể nuốt hận vào trong, âm thầm ghi nhớ chờ ngày báo thù. Thánh nữ điện hạ, ta chỉ là có chút nóng giận vì hắn không tôn trọng quy định của Vũ Hồn Điện mà thôi, người là thánh nữ chắc cũng hiểu điều này. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh. Hừ. Quy định sao? Ta chính là quy định, ngươi còn dám gây khó dễ cho hắn thêm một lần thì đừng trách ta ra tay độc ác, cho dù phải vứt bỏ ngôi vị thánh nữ này đi chăng nữa. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy run rẩy. Thuộc hạ đã biết, đa tạ thánh nữ tha tội. Cút. Ngọc Tiểu Cương vội vội vàng vàng lăn đi, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bỉ Bỉ Đông sau khi rửa tay sạch sẽ, quay lại nhìn Nam cười vui vẻ. Hì hì, Tiểu Nam, thấy ta thế nào? Hắn đưa ngón tay cái về phía nàng, cô nương này có vẻ sau thời gian tu luyện cùng hắn đã bớt mềm lòng đi ít nhiều. Vậy là từ ngày hôm đó trở đi, Đông Nhi tập trung học cách quản lý một thế lực như thế nào, thời gian rảnh thì lại cùng Nam chơi đùa. Thiên Tầm Tật thấy hai người thân thiết như vậy tức giận tới nghiến răng nhưng cũng không biết làm cách nào. Bỉ Bỉ Đông đã được hắn nhắc nhở rất nhiều lần là chú ý thân phận của mình nhưng hình như nàng đều bỏ ngoài tai. Một năm sau, Giáo Hoàng Điện. Đông Nhi, con đã học xong những gì ta yêu cầu chứ? Lão sư, ta đều những thứ đó ta đều đã ghi nhớ. Thiên Tầm Tật gật đầu hài lòng. Tốt. Vậy tháng sau ta muốn làm nghi thức phong con trở thành người kế nhiệm giáo hoàng, đến khi ta nghỉ hưu con sẽ trở thành giáo hoàng chính thức. Lão sư, người nói gì thế? Ngươi đang còn trẻ như vậy cần gì phải gấp gáp? Thiên Tầm Tật lắc đầu. Ý ta đã quyết, con cứ chuẩn bị thật kỹ trước đi. Bỉ Bỉ Đông thấy hắn nói vậy cũng không từ chối nữa, nhưng giọng lúc này lại có chút ngập ngừng. Lão sư, ta đồng ý với ngươi, nhưng ta có một thỉnh cầu. Con còn có chuyện gì sao? Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Đúng vậy, lão sư, ta muốn kết hôn với Tiểu Nam. Thiên Tầm Tật nghe vậy mặt biến sắc, quát lên. Không được. Con là thánh nữ, là giáo hoàng tương lai, tuyệt đối không thể gả cho nam nhân khác. Bỉ Bỉ Đông có chút giật mình, nhưng lập tức lắc đầu. Lão sư, ta thật sự rất yêu hắn, chỉ cần được cùng một chỗ với hắn thì cho dù là ngôi vị giáo hoàng ta cũng không cần. Thiên Tầm Tật nghe đến đây trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, gương mặt vặn vẹo, ánh mắt cực kỳ tà ác cùng dâm dục. Đông Nhi, là do con ép ta. Bỉ Bỉ Đông nhìn gương mặt của hắn cực kỳ sợ hãi, một gương mặt như ác ma. Không còn là hình ảnh của lão sư mà nàng vô cùng tôn trọng trước đây, run rẩy. Lão sư, ngươi muốn làm gì? Ha ha, Đông Nhi, con không nên trách lão sư, có trách thì chỉ trách con yêu lầm người mà thôi. Bất quá Đông Nhi bây giờ đã trưởng thành, cơ thể thật sự là quyến rũ đâu. Nói xong hắn lao đến định đánh ngất nàng. Nhưng Đông Nhi qua quãng thời gian được Nam dạy tu luyện đã không còn yếu ớt như trong nguyên tác, lập tức né tránh. Thiên Tầm Tật trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Ồ! Xem ra tên kia dạy dỗ Đông Nhi không tệ, bất quá con vẫn chỉ là một hồn đế mà thôi. Lão sư! Ngươi mau dừng lại! Ta là đệ tử của ngươi! Thiên Tầm Tật nghe nàng nói như vậy càng hưng phấn. Ha ha! Đệ tử thì sao? Tốt nhất là Đông Nhi vẫn nên ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, phải biết chỉ có Đông Nhi mới có phúc phần như vậy. Nói xong hắn triệu hồi võ hồn phụ thể, chín vòng đều hiện ra, ý định đánh một chưởng khiến Bỉ Bỉ Đông ngất đi để kéo vào mật thất. Bỉ Bỉ Đông tuyệt vọng nhìn chưởng lực của Thiên Tầm Tật, dù sao khoảng cách giữa hồn đế và phong hào đấu la vẫn quá lớn, nàng tránh né được một lần đã vô cùng may mắn. Nghĩ đến những chuyện ô nhục sắp xảy ra với mình, nước mắt tuyệt vọng của nàng trào ra bên ngoài, nức nở. Tiểu N. Nhưng chưa kịp nói hết câu nàng lập tức dừng lại, bởi vì nàng sợ sẽ liên lụy đến hắn. Cho dù hắn là yêu nghiệt thì cũng mới chỉ là hồn sư mà thôi. Tuyệt vọng cố gắng điều động hồn lực để tự sát để không có lỗi với hắn. Nhưng Thiên Tầm Tật làm sao để nàng như ý, hắn dừng tay, lập tức dùng khí thế của phong hào đấu la ép nàng đứng bất động. Hắc hắc. Đông Nhi, ngoan ngoãn phục vụ lão sư đi. Nói xong hắn giơ tay chuẩn bị đánh ngất nàng. Bỉ Bỉ Đông trong lòng vô cùng thống khổ. Tiểu Nam, ta có lỗi với ngươi, hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ được làm phu thê. Nàng nhắm mắt, từng giọt lệ rơi xuống tí tách. Nàng bây giờ đang rất hối hận vì không nghe lời hắn, rõ ràng hắn đã dặn mình phải đề phòng những người xung quanh. Mặc dù nàng nghe lời hắn nhưng bởi vì Thiên Tầm Tật từ trước tới nay vẫn là người nàng kính trọng nhất nên nàng chưa từng nghĩ đến hắn lại là kẻ như vậy. Trong lòng cực kỳ tuyệt vọng cùng phẫn nộ tới tuyệt vọng. Thiên Tầm Tật, tên rác rưởi nhà ngươi, nếu ngươi động đến ta thì cho dù vạn kiếp bất phục ta cũng phải hủy diệt Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật càng thêm hưng phấn. Ha ha! Đông Nhi không gọi lão sư nữa sao? Cũng tốt. Bây giờ Đông Nhi nên ngoan ngoãn theo ta vào mật thất thôi. Đừng lo, ngủ một giấc mọi chuyện sẽ đều sẽ qua đi. Rồi hắn giơ tay lên, định đánh ngất nàng. Nhưng đúng vào lúc này, toàn bộ không gian Vũ Hồn Điện rung lên. Trưởng lão điện. 7 vị cung phụng quỳ rạp trên mặt đất, kể cả đại cung phụng Thiên Đạo Lưu. Trong lòng bọn hắn khiếp sợ tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra với Võ Hồn Điện chúng ta thế này? 6 tên cung phụng run rẩy mở miệng. Đại cung phụng, chuyện gì đang xảy ra? Thiên Đạo Lưu cố gắng chống chịu, đứng dậy một cách khó khăn, không khổ là cực hạn đấu la vẫn có thể đứng dậy trước khí thế của nam. Từng nét sợ hãi hằn lên gương mặt già nua của hắn. Vũ Hồn Điện rốt cục đắc tội với nhân vật nào thế này? Mồ hôi bọn chúng đổ ròng ròng như mưa. Không chỉ riêng trưởng lão điện, toàn bộ những người có mặt trong khu vực của Vũ Hồn Điện lúc này cũng đang quỳ rạp dưới mặt đất, từ đệ tử tới trưởng lão, hồn sư tới phong hào đấu la, không còn kẻ nào có thể đứng. Có những kẻ còn không chịu nổi đã mất đi ý thức. Trong một căn phòng, Cúc Nguyệt Quang đang ngồi trên giường bỗng nhiên bị khí thế kinh khủng ép cho quỳ xuống. Hắn lập tức nhận ra, trong lòng gào thét điên cuồng. Thiên Tầm Tật, tên ngu ngốc nhà ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến vị đại nhân kia nổi giận như vậy? Trở lại giáo hoàng điện. Nam trong trạng thái võ hồn phụ thể đẩy cửa bước vào. Lần này ngoài việc hắn muốn cho Đông Nhi thấy bộ mặt thật của Thiên Tầm Tật còn muốn xác định quyền thống trị của nàng đối với Vũ Hồn Điện. Bên trong là Bỉ Bỉ Đông đang đứng như trời trồng, còn Thiên Tầm Tật thì đang quỳ run như cầy sấy, muốn ngửa mặt lên nhìn kẻ bước vào là ai nhưng không có một chút dũng khí. Nam đi đến trước mặt Đông Nhi, thấy cô nương vẫn còn đang nhắm mắt, lệ đã ướt đẫm hai bên má. Hắn đau lòng đưa tay xoa nhẹ đi. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, mở mắt ra thì thấy Nam đang trước mặt mình. Không thèm để ý gì nữa, và lên khóc nức nở vùi đầu vào ngực hắn. Qua, Tiểu Nam. Thiên Tầm Tật nghe nàng gọi Tiểu Nam, trong lòng cảm giác không thể tin nổi, tại sao có thể là tên phế vật kia, hắn làm sao có khả năng này. Nam nhẹ vuốt ve mái tóc nàng. Ngoan, đừng khóc, đã có ta ở đây. Lúc này nàng mới hoàn hồn lại một chút, nhận ra hoàn cảnh lúc này, vội vàng kéo tay hắn. Tiểu Nam, chúng ta mau chạy. Hắn buồn cười nhéo mũi nàng, giúp nàng bình tĩnh lại, đồng thời chỉ tay vào Thiên Tầm Tật. Nàng xem. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới quay lại, thì thấy Thiên Tầm Tật đang hèn mọn quỳ trên mặt đất lập tức chấn kinh. Nàng không nhớ ta đã từng nói gì sao? Chỉ cần có ta ở đây, thế giới này không có kẻ nào có thể làm tổn thương nàng. Ừm. Nàng hạnh phúc ừng một tiếng. Sau đó quay lại nhìn Thiên Tầm Tật, sát khí nồng nặc tuôn ra, nàng rất muốn giết hắn ngay lúc này. Nam cũng nhận ra khí chất của nàng đã thay đổi, một khí chất băng lãnh đến cùng cực, khiến người khác cảm thấy kinh sợ khi đứng trước mặt nàng. Nàng lúc này không giống như Đông Nhi hồn nhiên vui vẻ trước đây nữa, mà càng giống với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trong nguyên tác hơn. Tiểu Nam, ta muốn tự tay giết tên cặn bã này. Hắn liền nắm tay nàng lại, hàn khí lóe lên trong mắt. Đông Nhi, hắn hiện tại chưa thể chết, bất quá ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Bỉ Bỉ Đông nghe Nam nói như vậy liền nghĩ lại. Tiểu Nam nói không sai, cái chết quá dễ dãi cho hắn. Vậy là nàng gật đầu. Đúng lúc này, Cúc Nguyệt Quang lao tới, khi khí thế vừa biến mất hắn lập tức lao đến đây. Thấy Nam và Bỉ Bỉ Đông đang đứng, bên cạnh là Thiên Tầm Tật đang quỳ gối. Cúc Nguyệt Quang không thèm để ý tới thân phận của mình lao thẳng đến cho Thiên Tầm Tật một cái bạt tai. Tên ngu ngốc, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện ngu ngốc gì? Thiên Tầm Tật văng ra mấy mét, cảm nhận được sự chèn ép đã không còn, liền đứng dậy, một tay ôm mặt một tay tức giận chỉ vào Cúc Nguyệt Quang. Cúc Nguyệt Quang, ngươi biết mình vừa làm gì không? Ngươi còn hỏi ta làm gì? Có phải ngươi muốn Vũ Hồn Điện chôn vùi trong tay ngươi phải không? Ngươi! Thiên Tầm Tật cứng họng, xong quay sang Nam. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiếp cận Vũ Hồn Điện có mục đích gì? Nam không thèm trả lời, quát lên một câu. Câm miệng. Thiên Tầm Tật một lần nữa lại quỳ xuống, nhưng vẫn cứng miệng. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đừng tưởng mình là vô địch, nội tình của Vũ Hồn Điện là thứ ngươi không thể tưởng tượng nổi. Nam nhếch miệng cười. Ồ! Vậy sao? Đúng lúc này, đám trưởng lão ở trưởng lão điện cũng có mặt, dẫn đầu là Thiên Đạo Lưu. Thiên Tầm Tật mừng rỡ như được mùa. Phụ thân, các vị cung phụng, mau giúp ta giết chết tên súc sinh này. Bỉ Bỉ Đông lúc này cũng đang cực kỳ lo lắng nắm chặt lấy tay Nam. Nhưng đáp lại hắn là một cái bạt tai như trời giáng của Thiên Đạo Lưu. Nghiệt tử! Câm miệng cho ta! Xong hắn quay sang Nam thái độ cung kính. Đại nhân! Không biết Võ Hồn Điện chúng ta đã đắc tội gì với ngài? Thiên Tầm Tật một mặt không thể tin nổi. Phụ thân của mình, cực hạn đấu la, cường giả đỉnh tim của tinh cầu lại cung kính với tên kia như vậy. Trong lòng hắn tuyệt vọng, mạng ta xong rồi. Nam không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười, kéo tay Đông Nhi bước lên chiếc ghế giáo hoàng ngồi xuống, để nàng ngồi lên đùi mình. Bỉ Bỉ Đông lúc này đang vô cùng mộng bức. Nàng không ngờ được nam nhân của mình lại mạnh mẽ như vậy, cho dù là cực hạn đấu la cũng phải cung kính. Nam nhìn nét mặt của nàng có chút buồn cười, đưa tay lên nhéo má rồi kéo nàng dựa vào ngực mình. Suy nghĩ gì thế, chỉ cần nhớ ta chính là nam nhân của nàng là được. Bỉ Bỉ Đông nghe hắn nói vậy liền gật gật, hạnh phúc dựa đầu vào ngực hắn. Nam cũng vuốt ve mái tóc hồng của nàng, ánh mắt trở lại băng lãnh. Các ngươi đã tới rồi thì quỳ xuống hết đi. Khí thế lại tiếp tục lan tràn, toàn bộ đám người phía dưới kể cả Thiên Đạo Lưu không có một chút sức chống cự, lập tức quỳ như ngã rạ. Bỉ Bỉ Đông nhìn phong thái của nam nhân mà ánh mắt mê ly. Thiên Đạo Lưu khó khăn mở miệng. Đại nhân, không biết chúng ta đã làm gì đắc tội ngài. Nam thu hồi khí thế, nhưng toàn bộ bọn hắn cũng không dám đứng dậy, mồ hôi chảy ròng ròng. Ha ha, các ngươi không làm gì sai, chỉ là con trai của ngươi, Thiên Tầm Tật hắn lại dám có ý đồ bất chính với Đông Nhi của ta, ngươi nói xem ta nên làm thế nào. Thiên Đạo Lưu lập tức hiểu ra, đứng dậy dùng toàn bộ sức lực tát một cái khiến Thiên Tầm Tật gãy mấy cái răng. Xong lập tức quỳ xuống. Quyển tử ngu xuẩn không biết thánh nữ là người của đại nhân, lão phu sẽ thay ngài trừng phạt thích đáng, hy vọng đại nhân có thể bỏ qua cho Vũ Hồn Điện chúng ta. Nam lắc đầu cười. Hắn làm Đông Nhi sợ hãi như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy đi tính mạng của hắn. Thiên Đạo Lưu nghe vậy thở phào một hơi, dù sao chỉ cần giữ được tính mạng đã rất tốt. Nhưng hành động tiếp theo của Nam khiến hắn chính thức tuyệt vọng. Chỉ thấy Nam lấy ra một con dao vô cùng sắc bén ném cho hắn. Nhưng điều đáng nói là con dao này rất ngắn, khó có thể dùng để giết người, chỉ có thể dùng để cắt một vài thứ. Ngươi biết phải làm gì chứ? Thiên Đạo Lưu tuyệt vọng, hắn đương nhiên hiểu. Cả đời hắn chỉ có một người con trai duy nhất là Thiên Tầm Tật, bây giờ Nam lại ép hắn làm một việc chẳng khác nào chấm dứt huyết mạch thiên gia. Mặc dù không muốn nhưng vì Vũ Hồn Điện, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, cầm lấy con dao bước tới chỗ Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật thấy vậy sợ hãi tới run rẩy. Phụ thân, người định làm gì? Tật nhi, chỉ trách ta đã không dạy dỗ con chu đáo, đều là lỗi của phụ thân. Bất quá vị đại nhân kia đã đồng ý tha mạng cho con đã rất may mắn. Nói xong hắn cúi xuống, chuẩn bị kéo quần của Thiên Tầm Tật ra, giúp con trai mình tự cung. Nam đưa tay che mắt Bỉ Bỉ Đông, đồng thời dặn dò. Làm sạch sẽ một chút, ta không muốn thấy còn sót lại bất cứ thứ bẩn thỉu gì. Thiên Tầm Tật thở dài, đưa tay cắt xoẹt một cái, bộ ấm chén nhỏ xíu của Thiên Tầm Tật rơi ra ngoài, Thiên Đạo Lưu lập tức dùng hồn lực cầm máu cho hắn. A, bảo bối của ta. Thiên Tầm Tật hét lên trong đau đớn. Tiếng thét của hắn vang khắp Vũ Hồn Điện khiến đám nam nhân thấy cảm thấy buốt buốt giữa hai chân. Cái bộ phận rơi ra kia cũng lập tức bị Thiên Đạo Lưu thiêu rụi để tránh làm bẩn mắt như Nam đã nói. Trong lòng hắn đau như cắt, phụ thân nào tự tay giúp con trai mình trở thành thái giám mà không đau. Hơn nữa thái giám này lại còn không bị làm sạch sẽ đến mức từ nay trở đi chỉ có thể ngồi để đi vệ sinh. Ken. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhận được hồn cốt một bộ, nữ đế sáu trang. Nam lúc này mới hài lòng gật đầu. Tốt. Các ngươi có thể lăn. Thiên Đạo Lưu chắp tay. Đa tạ đại nhân, ngày mai ta sẽ lập tức thông báo trên toàn lục địa thánh nữ sẽ chính thức trở thành giáo hoàng. Không cần, giáo hoàng cứ tiếp tục để Thiên Tầm Tật làm đi, khi nào đến lúc thích hợp Đông Nhi sẽ thay thế. Đám người nghe vậy khó hiểu. Bất quá vẫn không dám có ý kiến, lập tức cáo lui. Bọn chúng cũng hiểu từ nay trở đi, Bỉ Bỉ Đông mới là người có quyền lực nhất ở Vũ Hồn Điện. Lúc này Nam mới bỏ tay khỏi mắt nàng. Tiểu Nam, lúc nãy ngươi làm gì hắn thế? Mặc dù nghe tiếng thét của Thiên Tầm Tật nàng đã đoán ra phần nào nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Không có gì, ta chỉ khiến hắn từ nay không thể có ý đồ với nữ nhân mà thôi. Bỉ Bỉ Đông che miệng cười. Ngươi thật xấu, bất quá ta thích. Nhưng mà ngươi thật sự muốn ta trở thành giáo hoàng sao? Hắn gật đầu. Đúng vậy. Chẳng lẽ nàng không muốn? Đông Nhi kiên định. Ta đương nhiên muốn. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, Tiểu Nam. Ta lần này là nhờ có ngươi, nhưng bên ngoài có rất nhiều người khác không may mắn như ta, vì vậy ta cũng muốn bảo vệ cho họ. Mà điều đầu tiên cần làm chính là thống nhất đại lục này. Khí chất của nàng một lần nữa thay đổi, vô cùng cao quý và lạnh lẽo, khiến kẻ khác sinh ra cảm giác sùng bái. Nam hài lòng gật gù, nắm lấy tay nàng. Tốt, ta sẽ toàn lực ủng hộ Đông Nhi. Bất quá sau việc này nàng đã hiểu được những gì ta từng nói chưa? Nàng gật đầu. Ta biết rồi Tiểu Nam, từ giờ ta sẽ không còn mềm lòng, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Ngoại trừ ngươi. Ngốc nữ. Ta đương nhiên biết Đông Nhi tin tưởng ta. Đi. Chúng ta trở về. Ừm.